chàng càng hiển lộng thần oai. Tận dụng thuật ngự kiếm, tung hoành trong biển người. Vừa lúc đó, từ nơi góc đông bắc, một cái móng vàng hiện lên. Móng đó uốn vút lên không trung, chút đầu xuống cục trường. Chiếc móng vàng chuyển đến đâu, máu bắn vọt tung tóe đến đó. Độc Cô Thanh Tùng nhận xét qua thân pháp của bóng người đó, biết y sử dụng kiếm pháp kim long của Vô Danh kiếm khách. Bóng đó đầu bù tóc rối, buông xõa phủ cả hai vai. Chàng hét lên, kẻ mới đến là ai? Bóng đó giọng đầy khích động, Thanh Tùng ca, Ngươn Nhi đây. Đại ca không nhận ra tiểu đệ à? Độc Cô Thanh Tùng rúng động toàn thân. Ngươn Nhi, hiền đệ a, trời, hiền đệ làm sao thoát thân được? Ngươn Nhi dũng mãnh vô cùng, hắn xông xáo giữa quần ma, bất kể sanh tử chỗ thần oai. Vũ lộng kim long kiếm vụt vu, trong thoáng mắt lại thêm 7-8 chiếc đầu lâu lăn lông lốc tại cúc trường. Hắn vừa vung kiếm công địch, vừa cất giọng thê thảm đáp lời Độc Cô Thanh Tùng. Việc dài dòng lắm, đại ca, sau khi trốn thoát rồi, tôi hấp tấp đi tìm đại ca, bất ngờ lại gặp nhau tại đây. Đại ca hãy làm cách nào giải cứu gấp các người ấy, nếu không thì họ sẽ bị chúng hành hạ mà không sống nổi. Độc Cô Thanh Tùng nghe nhói ở tim, rít lên, mẹ ta, các vị thúc bá của ta, trời! Chàng gằn giọng, hiền đệ ơi, chúng đã làm gì các người ấy? Hiện tại họ ra sao? Ngươn Nhi căm hờn, họ thống khổ không thể tưởng. Chúng làm đủ mọi hình thức hành hạ, dù ai gan lì đến đâu cũng không chịu đựng nổi. Độc Cô Thanh Tùng hét to, chấm, giết, giết, giết hết bọn chúng, ta mới hả phần nào. Chàng loang kiếm lên mấy vòng, thêm mấy chiếc đầu rơi rụng nữa. Mắt chàng đỏ ngầu, mặt chàng kéo vòng những đường gân chứng tỏ tinh thần chàng căng thẳng cực độ. Sát khí bốc bừng bừng, Ngươn Nhi cũng phẫn hận không kém chàng. Hắn càng nhớ đến cảnh trạng trải qua từ bao lâu nay trong sự quản thúc của bọn ma đầu, càng nghe lòng sôi sục. Thanh trường kiếm trong tay hắn đảo lộn như rồng thiêng uốn khúc. Hắn lướt đến đâu là tiếng rú thảm vang lên đến đó. Kim long kiếm pháp được cả hai thi triển với toàn lực bình sanh. Quần ma dù là biển người cũng không làm gì họ nổi. Từng đợt sóng người ào đến, từng đợt sóng tiêu tan. Máu đổ tràn ngập, những xác chết lợp dày cục trường. Mùi tanh xông lên khó thở vô cùng. Cả hai say máu, thì đua vũ lộng báu kiếm. Họ không gặp một sức phản kháng nào đáng kể cả. Đột nhiên, không rõ từ đâu bay vút đến cục trường 5 bóng người. 5 người đó xuất hiện liền quát, dừng tay. Trong một cuộc hỗn chiến, có hàng trăm hàng ngàn người tham gia. Tự nhiên có tiếng la hét, tiếng kêu rú vang ầm như bão cuốn. Tiếng quát đó dù to đến đâu cũng chìm lặng mất. Hơn nữa, song phương đã say máu, họ còn nghe gì nữa? Họ chỉ nghĩ đến giết. Họ không nghe gì khác hơn tiếng sôi sục của căm hờn. Họ nào thấy gì khác ngoài hơn là màu máu đỏ. Máu, máu khắp nơi, trong không gian, trên đất, nơi mình họ, nơi mình địch. Tiếng quát của 5 người đó lại bị át hẳn đi. Cuộc chiến vẫn diễn tiến ác liệt. 5 người đó, chính là 2 vị thế ngoại lão nhân. Công chúa, Lam Y lão tổ và địa tướng. Họ nhìn quan cục trường, thấy từng lớp thây người chồng chất lên nhau, máu đọng thành ao. Họ xanh mặt, vừa hãi hùng, vừa phẫn nộ. Họ nhìn Độc Cô Thanh Tùng, chưa kịp nói gì, Vạn Cực Đế Quân trầm giọng lạnh hỏi, huyết kiếp giang hồ đã khai diễn, các ngươi tới đây có dụng ý gì? Lão quét Tử Long kiếm qua một vòng, đảo mắt quanh quần ma hét lớn, tiến tới. Từng đợt sóng người ầm ầm cuốn nhanh, trực phủ lên đầu Độc Cô Thanh Tùng và Ngươn Nhi. Giết một lúc, chàng hơi thấm mệt, đấu trí có phần nào dịu lại. Sự hăng say kém giảm, mùi máu tanh làm chàng lợm giọng. Chàng tỉnh cơn phẫn hận loạn cuồng,